cũng không ai lái miệng đi hỏi, tất cả toàn bộ bằng vận may, như vậy mới sẽ không đả thương cảm tình, thương hòa khí. Nếu như thật sự hỏi rõ ràng, này phân phối trên liền lại là vấn đề, ai nên dùng tam phẩm, ai lại nên dùng tứ phẩm đây? Sau đó, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư đồ Vạn Lý tìm đến rồi Tư đồ Lôi Mạn, đem cổ mộc thành tất cả, đều bàn giao cho nàng. Một khi lần này hai người đều thất bại, như vậy Tư đồ Lôi Mạn, liền chính là cổ mộc thành duy nhất hy vọng. Mà mặc dù hai người đều thành công, thành tựu đế tôn sau khi, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư đồ Vạn Lý, cũng không có khả năng lắm đi quản lý cụ thể sự vật, cổ mộc thành tất cả, hay là muốn giao cho Tư đồ Lôi Mạn trong tay. Trên thực tế, Tư đồ Lôi Mạn, làm Thượng quan Thiên Thu đệ tử, làm Tư đồ Vạn Lý con gái, làm Yến Quy Lai giáo viên, nàng thân phận và địa vị, là không thể thay thế, cũng không thể lay động. An bài xong tất cả sau khi, ở Yến Quy Lai cùng đi, ba người tiến vào lớn động đá bên trong. Đầu tiên, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư đồ Vạn Lý, đồng thời ăn vào lớn hoạt lạc đan. Làm thánh dược chữa thương, lớn hoạt lạc đan hiệu quả, không cần nhiều lời. Cửu phẩm thánh đan, lớn hoạt lạc đan tuy rằng không tính là thuốc đến bệnh trừ, nhưng cũng chỉ tiêu hao 9 cái canh giờ, liền triệt để chữa trị Thượng quan Thiên Thu, cùng với Tư đồ Vạn Lý thương thế. Cảm thụ thân thể bên trên, phun trào năng lượng khổng lồ, chỉ trong nháy mắt, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư đồ Vạn Lý, liền lệ thấp hai mắt. Nguyên bản, bọn họ cho rằng mình mãi mãi cũng sẽ không khôi phục. Nhưng là hiện tại, giấc mơ bên trong, đã từng xuất hiện vô số lần cảnh tượng, nhưng chân thực xuất hiện ở trên thực tế. Cảm kích nhìn Yến Quy Lai, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư đồ Vạn Lý rất rõ ràng, bọn họ có thể có ngày hôm nay, hết thảy đều là Yến Quy Lai cho. Nếu như không có Yến Quy Lai, bọn họ hiện tại coi như không chết, này một đời cũng sẽ không có bất kỳ hy vọng có thể nói. Bất quá, hiện tại, vẫn chưa tới chúc mừng thời điểm, bởi vì kế tiếp, liền muốn bắt đầu dùng đế tôn kim đan rồi. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư đồ Vạn Lý, run rẩy đưa tay vào ngực, phân biệt móc ra một cái bình ngọc. Hai người này bình ngọc bên trong, chứa chính là đế tôn kim đan. Một khi ăn vào, bọn họ thì có 3-4 thành xác suất, liền như vậy thành tựu đế tôn, từ đó có vô hạn tuổi thọ. Đương nhiên, đáng giá một nói đúng lắm, vô hạn tuổi thọ, cũng không có nghĩa là sẽ không chết. Nếu như không tai không khó, vô kiếp không bệnh, tự nhiên là có thể vĩnh viễn sống tiếp. Nhưng là một khi có người giết bọn họ, hoặc là gặp phải thiên địa đại kiếp nạn, hay hoặc là đến bệnh bất trị, thật là chết vẫn là sẽ chết. Bởi vậy, đế tôn kỳ thực cũng không phải vĩnh hằng bất diệt, càng xác thực nói, hẳn là thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão. Giờ đến thời khắc này, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư đồ Vạn Lý rất rõ ràng, không dùng này đế tôn kim đan, bọn họ còn có mấy trăm năm tốt sống, tuy rằng cuối cùng tất nhiên sẽ chết, nhưng tối thiểu sẽ không lập tức chết. Mà một khi dùng này đế tôn kim đan, thành tựu đế tôn tự nhiên là vạn sự đại cát, chỉ khi nào thất bại, có 6-7/10 xác suất sẽ tại chỗ bỏ mình, thắng liên tiếp dưới mấy trăm năm, đều không đến sống. Quan trọng nhất chính là, mặc dù thành tựu đế tôn, kỳ thực cũng không phải thật liền bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, tuy rằng sẽ không chết già, nhưng cũng sẽ bị giết chết, sẽ bởi vì các loại nguyên nhân tử vong. Đặc biệt là thiên địa đại kiếp nạn, càng là đế tôn to lớn nhất kiếp nạn, 10.000 cái đế tôn, có ít nhất 9.000 cái, muốn chết ở thiên địa đại kiếp nạn bên trong, cái gọi là trường sinh bất lão, thành một chỉ nói suông. Đương nhiên, thiên địa đại kiếp nạn, không chỉ có riêng chỉ nhằm vào đế tôn, mà là nhằm vào toàn bộ thế giới, toàn bộ thiên địa. Lấy càn khôn thế giới làm thí dụ, trăm năm trước thiên địa đại kiếp nạn bên trong, ma tộc trực tiếp bị yêu tộc diệt, có thể nói là chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Yêu tộc mặc dù là phe thắng lợi, thế nhưng tổn thất rất lớn, cũng là không thể đo đếm. Lấy bạo hùng tộc làm thí dụ, cái đó thời điểm toàn thịnh hơn 1 triệu đại quân, cuối cùng nhưng chỉ còn dư lại 13-14 vạn già trẻ bệnh tàn, cái khác đều chết ở phúc diệt ma tộc trận chiến đó ở trong. Tuy rằng bây giờ nhìn lên, loài người có tới 10 tỷ chi chúng, tựa hồ không ít. Yêu tộc đại quân cũng tựa hồ phi thường phồn vinh hưng thịnh, các lớn hoàng tộc cùng vương tộc, hơi một tí có thể điều động 100 vạn đại quân. Nhưng là trên thực tế, toàn bộ càn khôn thế giới, ở lần kia thiên địa đại kiếp nạn sau khi, hết thảy sinh linh, có thể nói là 10 không còn một. Phải biết, thiên địa đại kiếp nạn trước, yêu tộc hơi một tí chính là 1.000 vạn đại quân, thậm chí là 100 tỷ đại quân. Đã từng, yêu tộc nắm giữ 100 tỷ thiên lang chiến sĩ, 10 tỷ song dực thiên lang. Đã từng, yêu tộc nắm giữ 10 tỷ sơn dương xạ thủ, 1 tỷ sơn dương thần xạ. Nhưng là hiện tại, thiên lang chiến sĩ chỉ có 1 tỷ, sơn dương xạ thủ chỉ có không đủ 1 ức, cái khác đều chết ở này sân thiên địa đại kiếp nạn bên trong, không có trên thời gian vạn năm, là tuyệt đối không thể khôi phục. Bởi vậy, thành tựu đế tôn, cố nhiên có thể trường sinh bất lão, nhưng cũng không phải là bất tử bất diệt, sống và chết, cùng có phải là đế tôn, cũng không trực tiếp liên hệ. Thật muốn bất tử bất diệt, chỉ có công thành cửu chuyển, trinh đến thượng đế tôn vị.

Đối mặt ở đây, Yến Quy Lai không dám thất lễ, thất tinh cổ kiếm lăng không một cái xoay quanh, ở Tư Đồ Vạn Lý ngực cũng chạy ra một cái đồng dạng hố máu. Sau đó, Thượng Quan Thiên Thu trái tim bên trong này viên vạn độc châu, trong nháy mắt bay ra, tập trung vào Tư Đồ Vạn Lý trái tim bên trong, theo vạn độc châu nhập thể, Tư Đồ Vạn Lý dòng máu cũng cấp tốc bị tịnh hóa, màu sắc của huyết dịch cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc biến cạn. Bất quá, kéo dài không được thời gian bao lâu, Thượng Quan Thiên Thu bên kia lại tiến vào nguy hiểm trạng thái, quanh thân máu tươi lần thứ hai trở nên đen kịt cực kỳ. Bất đắc dĩ, Yến Quy Lai không thể không tạm thời đem vạn độc châu từ Tư Đồ Vạn Lý trái tim bên trong lấy ra, lần thứ hai đánh vào Thượng Quan Thiên Thu trái tim bên trong, lấy tịnh hóa cái đó trong cơ thể đan độc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Yến Quy Lai không ngừng rời đi vạn độc châu, không ngừng tịnh hóa hai người trong huyết mạch đan độc. Đầy đủ 9 cái canh giờ quá khứ, rốt cục, toàn bộ vạn độc châu màu sắc từ màu xanh sẫm đã biến thành màu xanh đen, quanh thân bồng bềnh quái dị thơm ngọt khí tức, chỉ nhẹ nhàng vừa nghe, liền khiến người ta đầu váng mắt hoa. Mà Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, quanh thân dòng máu cũng cơ bản khôi phục bình thường, hiện ra mới mẻ màu máu. Nhìn thấy tình cảnh này, Yến Quy Lai không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chấm dứt ở đây, hết thảy đan độc cũng đã bị giải hết, kế tiếp, chỉ cần hai người nỗ lực điều tức, trầm ổn gót chân, liền có thể thành công đột phá ràng buộc, liền như vậy thành tựu đế tôn. Bất quá, tuy rằng biết rõ không có việc lớn gì, thế nhưng Yến Quy Lai vẫn là không dám rời đi, tập trung tinh thần canh giữ ở bên cạnh hai người, không tới công thành thân không lùi. Rốt cục, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý quanh thân tỏa ra khủng bố uy thế, dần dần lắng xuống, hai người khí tức cũng cấp tốc yếu đi hạ xuống. Mạnh mẽ mắt thấy đi, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, liền phẳng phất là hai cái thuần thiện vô hại lão nhân ra giống như vậy, nhưng là Yến Quy Lai biết, này vừa vặn là đế tôn tượng trưng. Chân chính đế tôn, bình tĩnh thời điểm, cùng thiên địa hòa làm một thể, không có một chút nào chỗ đặc biệt. Một khi đế tôn nổi giận, thì lại đất rung núi chuyển, thậm chí là phúc thiên phiên. Rốt cục, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý đồng thời mở mắt ra, hai người nơi ngực, này hai đạo dữ tợn hố máu, cấp tốc thu nạp, khép lại, sau đó hoàn toàn biến mất. Phóng tầm mắt nhìn lại, tuy rằng hai cái ông lão vẫn như cũ là râu tóc bạc trắng, thế nhưng da thịt của bọn họ lại giống như hài đồng giống như vậy, trơn mềm cực kỳ, trong trắng lộ hồng. Cái gọi là hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, nói chính là như vậy trạng thái đi. Chậm rãi mở mắt ra, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời gật gật đầu, vươn mình đứng lên. Thu dọn một thoáng quần áo, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý đồng thời ngã quỵ ở mặt đất, cung kính cực kỳ nói, Thượng Quan Thiên Thu, Tư Đồ Vạn Lý, cảm ơn đại vương ân cứu mạng. Đối mặt hai cái ông lão lớn như vậy lễ, Yến Quy Lai vội vàng nói, đừng, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí như thế, mau mau lên. Đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý đồng thời gật gật đầu, sau đó đứng dậy. Cung kính nhìn Yến Quy Lai, giờ cho tới bây giờ, bọn họ nợ Yến Quy Lai, là ở quá nhiều. Đầu tiên là đem bọn họ, từ yêu tộc trong tay cứu ra. Sau đó, lại liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, dũng sông Thanh Mộc Thành, tiến vào luyện đan sư hiệp hội bảo khố, cùng với Linh Mộc Đế Tôn Mộ Huyệt, vì là bọn họ mang tới cửu phẩm lớn hoạt lạc đan. Lại tiếp sau đó, Yến Quy Lai hào phóng, đem hai viên đế tôn đơn giản, thưởng cho bọn họ, để bọn họ sinh thời, rốt cục có cơ hội hướng về đế tôn cảnh giới khởi xướng xung kích. Cuối cùng, lần này xung kích, kỳ thực đã thất bại, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, cũng đã rơi vào rồi hẳn phải chết tuyệt cảnh. Nhưng là Yến Quy Lai nhưng thần kỳ, đem bọn họ từ hẳn phải chết cảnh giới bên trong cường kéo ra ngoài, hầu như là dùng hai tay, mạnh mẽ, đem bọn họ đẩy lên đế tôn bảo tọa bên trên. Ân cứu mạng, tái tạo tri ân, ơn tri ngộ. Hơn nữa cuối cùng thân thủ đem bọn họ, đẩy lên đế tôn bảo tọa bên trên thành tựu tri ân, như vậy đại ân đại đức, bọn họ cả đời đều còn không thanh. Không có Yến Quy Lai, bọn họ có thể tạm thời sẽ không chết, thế nhưng nhiều nhất 300 năm sau, bọn họ cuối cùng rồi sẽ hóa thành bạch cốt, vĩnh biệt cõi đời. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều cực kỳ mỹ tốt lên, bọn họ hai người, song song thành tựu đế tôn, tương lai vạn năm bên trong, lần tiếp theo thiên địa đại kiếp nạn đến trước. Chỉ cần bọn họ mình không muốn chết, liền hầu như là bất tử chi thân. Quan trọng nhất chính là, thành tựu đế tôn sau khi, kế tiếp, bọn họ liền có thể tiếp tục theo đuổi con đường luyện đan, hướng về cửu phẩm trung cấp luyện đan sư, cũng chính là 100 năm trước, Linh Mộc Đế Tôn luyện đan cảnh giới nỗ lực. Sinh thời, bọn họ hai người, tuyệt đối có hy vọng, trở thành cửu phẩm cấp cao luyện đan tông sư. Vui mừng nhìn Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, Yến Quy Lai nói, lấy các ngươi bây giờ trình độ. Tiếp tục ở lại Thiên Đài Sơn, cũng quá lãng phí, vì lẽ đó ta nghĩ, sắp xếp các ngươi đi Bách Thảo Trọng Lâu. Nghe được Bách Thảo Trọng Lâu danh tự này, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý nhất thời trở nên hưng phấn. Bách Thảo Trọng Lâu bên trong trải rộng các loại linh dược, một khi đi tới đó, bọn họ liền có thể khoảng cách gần dưới, không ngừng tiếp xúc cùng nghiên cứu các loại dược thảo, chỉ có sáng tỏ thông suốt hết thảy dược thảo dược tính, bọn họ mới có thể trở thành cửu phẩm trung giai luyện đan sư. Bởi vậy, Yến Quy Lai cái này sắp xếp, cùng với nói là nhiệm vụ, không bằng nói là khen thưởng, thiên lớn khen thưởng. Sâu sắc nhìn Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, Yến Quy Lai nói, ta cũng không nói êm tai, sự thực các ngươi đều rất rõ ràng, đơn thuần chỉ là sắp xếp các ngươi đi Bách Thảo Trọng Lâu, đây tuyệt đối là khen thưởng, mà không phải công tác. Dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói, bởi vậy, các ngươi trong ngày thường, ra nghiên cứu dược thảo ở ngoài, còn muốn sửa sang một chút, nhìn một chút, cái nào dược thảo, là càn khôn thế giới có, mà Bách Thảo Trọng Lâu bên trong không có. Hiểu rõ gật gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, ta rõ ràng, ý của ngài là, để chúng ta cầm càn khôn thế giới đặc biệt, mà Bách Thảo Trọng Lâu không có dược liệu, tận lực bổ sung đến Bách Thảo Trọng Lâu bên trong. Chương 1868, Đại Chấp Chính Quan. Tiếp ở Thượng Quan Thiên Thu sau khi, Tư Đồ Vạn Lý nói, yên tâm đi, cái này giao cho chúng ta tuyệt không vấn đề, càn khôn trong thế giới, không có chúng ta không biết dược thảo. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, tiếp đó, các ngươi đi ra ngoài sắp xếp một thoáng, Thiên Đài Sơn bên này không thể loạn, nơi này là chúng ta căn cơ, hơn nữa. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai dừng một chút, hai mắt nhìn hai nhân đạo, hai người các ngươi sau khi đi qua, bên kia 3 vạn siêu cấp luyện đan thiên tài, cũng phải dựa vào các ngươi đi bồi dưỡng. Bên kia tất cả, liền giao cho các ngươi hai. Kiên quyết gật gật đầu. Đối với nhiệm vụ như vậy, hai người không chỉ không cho rằng khổ, ngược lại là thích như mật ngọt. Người tuổi tác một lớn, liền hy vọng bồi dưỡng truyền nhân của chính mình, lấy truyền thừa mình con đường luyện đan. Hiện tại, Bách Thảo Trọng Lâu bên kia, có 3 vạn tên luyện đan thiên tài ở, đầy đủ thỏa mãn bọn họ này thích lên mặt dạy đời mức độ nghiện. Hơn nữa, có này 3 vạn cái siêu cấp luyện đan thiên tài, mới có thể càng tốt hơn trợ giúp hai người bọn họ quản lý tốt Trắng Thảo Trọng Lâu, cầm Bách Thảo Trọng Lâu bên trong tất cả, đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, có thể nói, Thượng Quan Thiên Thu, thêm vào Tư Đồ Vạn Lý, cùng với này 3 vạn tên siêu cấp luyện đan thiên tài, chính là hơn 100 ức nhân tộc bên trong, tinh hoa nhất một phần, khi này những người này tụ tập cùng nhau thời điểm, hoàn toàn có thể đại diện cho toàn bộ loài người, cao nhất tiêu chuẩn luyện đan, cùng với khổng lồ nhất luyện đan thế lực. Rất nhanh, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, liền đem Thiên Đài Sơn chu vi hết thảy công tác đều bàn giao xuống, hai người sau khi rời đi, Thiên Đài Sơn do Tư Đồ Lôi Mạn tiếp quản, tuy rằng ở năng lực trên, Tư Đồ Lôi Mạn tất nhiên không sánh được Thượng Quan Thiên Thu thêm vào Tư Đồ Vạn Lý, bất quá cuối cùng nói đến, bên này phát triển, kỳ thực đã không ở hai người cân nhắc bên trong. Thiên tài chân chính, toàn bộ loài người tinh hoa, đều ở Bách Thảo Trọng Lâu bên kia, bên này tuy rằng cũng sẽ không lười biếng, thế nhưng là cũng sẽ không quá coi trọng. Bàn giao xong tất cả sau khi, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý cùng với hai người bọn họ một loạt người hầu cận, bị Yến Quy Lai cất vào trong không gian thứ nguyên, vận đi Bách Thảo Trọng Lâu. Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, không phải là một mình đi tới, mà là mang theo mình đoàn đội, cùng đi. Trong đó, Thượng Quan Thiên Thu dẫn dắt là hơn 100 tên thiên bộ giáo viên. Thượng Quan Thiên Thu tuy rằng hiện tại đã thành tựu đế tôn, thế nhưng bất kể nói thế nào, hắn dù sao chỉ có một người, coi như hắn lợi hại đến đâu, cũng không thể một người, liền đem 3 vạn người đều cho dạy. Cho tới Tư Đồ Vạn Lý, hắn dẫn dắt tuy rằng không phải thiên bộ giáo viên, nhưng cũng là Thanh Mộc học phủ cao cấp nhất truyền công đạo sư. Thượng Quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Vạn Lý, cắt dẫn theo hơn 100 tên thiên bộ giáo viên, cùng với truyền công đạo sư, mạnh mẽ nghe tới, tựa hồ công năng trên trùng hợp. Nhưng là sự thực không phải vậy. Thượng Quan Thiên Thu cùng hắn thiên bộ giáo viên, càng nhiều chính là truyền thụ con đường luyện đan. Mà Tư Đồ Vạn Lý cùng hắn truyền công đạo sư, càng nhiều chính là truyền thụ võ học, là kết hợp con đường luyện đan vũ đạo công pháp. Thượng Quan Thiên Thu, Tư Đồ Vạn Lý, một văn một võ, vốn là Linh Mộc Đế Tôn phụ tá đắc lực, bất quá hiện tại, tất cả những thứ này, tựa hồ bị Yến Quy Lai cho kế thừa. Đem Thượng Quan Thiên Thu, Tư Đồ Vạn Lý, cùng với này 100 tên thiên bộ giáo viên, 100 văng danh công đạo sư vận chuyển đến Bách Thảo Trọng Lâu sau khi, Yến Quy Lai đem thần thức quay lại nhân tộc thân thể bên kia. Sau đó một quãng thời gian, Yến Quy Lai tiêu hao dòng dã thời gian 1 tháng, đi xử lý chính vụ. Đem hứa hẹn hết thảy linh cốc, linh mạch, cùng với linh mễ, đều vận đưa tới, lấy thỏa mãn loài người tiêu hao. Theo lượng lớn linh mễ, linh mạch, linh cốc vận đến, Yến Quy Lai ở toàn bộ loài người danh vọng, trong nháy mắt liền đạt đến tối cao phong. Quân bộ binh lính ăn được tam phẩm linh mạch, tự nhiên là vô cùng cảm kích, chuyện tốt như vậy, chỉ có Yến Quy Lai có thể mang cho bọn họ. Nhất làm cho hết thảy binh sĩ vui mừng chính là, mặc dù là người nhà của bọn họ, cũng có thể hưởng dụng nhị phẩm linh mạch, loại đãi ngộ này, là xưa nay chưa từng có. cũng là bọn họ chân thành ủng hộ. Sau đó là phú hào cùng quyền quý giai tầng, những này người không thiếu tiền, tối thiểu, ở ăn phương diện, bọn họ là không để ý tiền. Trước đây, mặc dù bọn họ có tiền nữa, cũng chỉ có thể ăn thô mét thô mặt, căn bản không có gì có thể ăn. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng có thể dùng tiền mua nhất phẩm linh cốc, cùng với từ binh sĩ người nhà trong tay, giá cao thu mua đến nhị phẩm linh mạch. Đã như thế, bọn họ chất lượng sinh hoạt, tương tự là đề cao thật lớn. Cho tới nói tam phẩm linh mễ, cái này thật không tiện, bất luận người nào đều là không mua được. Những này tam phẩm linh mễ, là trực tiếp phát đến quân bộ trong tay, do quân đội căng tin trực tiếp nấu nướng. Binh sĩ chỉ có thể nhìn thấy đun sôi linh mễ, không cách nào buôn đi bán lại. Cho tới phổ thông bình dân, bọn họ cũng có thể tình cờ mua điểm nhất phẩm linh cốc, đến cải thiện một thoáng sinh hoạt. Hơn nữa, phổ thông ngô, giá cả cũng thấp rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng chính là xóm nghèo bần dân, cũng sẽ không bao giờ có người bị chết đói. Trong khu ổ chuột, 24 giờ mở cháo cửa tiệm, mặc kệ ai đói bụng, cũng có thể bất cứ lúc nào đi ăn, một phân tiền đều không thu. Rất nhiều bình dân đều đúng hạn đè điểm, đi cháo cửa tiệm lĩnh pha tạp vào rau dại cháo, lấy tiết kiệm một điểm gia đình chi tiêu. Đối với tình huống như thế, Yến Quy Lai cũng không có ngăn cản, ngược lại những này phổ thông ngô, không ăn đi, chẳng mấy chốc sẽ hư, chỉ cần không lãng phí, ai ăn cũng có thể. Không chỉ lo ăn, quan trọng nhất chính là, Yến Quy Lai hành chính mệnh lệnh ra, đối đầu ngàn tòa trong thành phố cũ nát nhà lầu, tiến hành rồi sửa chữa cùng trùng kiến, bảo đảm mỗi người đều có phòng ở, có cơm ăn, có y phục mặc. Ở Yến Quy Lai thống trị dưới, loài người quét qua ngày xưa xu hướng suy tàn, hết thảy thành thị đều trở nên tươi tốt lên. An bài xong tất cả sau, Yến Quy Lai đem Liễu Nhan nhận lệnh vì là đại chấp chính quan. Yến Quy Lai không ở thời điểm, hết thảy đều giao cho nàng đến xử lý. Chi sở dĩ như vậy sắp xếp, ngược lại không là nói dùng người không khách quan. Trên thực tế, Liễu Nhan cũng không phải Yến Quy Lai người thân. Yến Quy Lai sở dĩ như thế sắp xếp, là bởi vì Liễu Nhan năng lực đúng là có. Suy nghĩ đặc biệt linh hoạt, thông minh, làm việc cũng phi thường chu toàn, ổn thỏa. Đương nhiên, Liễu Nhan cũng không phải hoàn mỹ, nàng to lớn nhất khuyết điểm, chính là khuyết thiếu tinh thần mạo hiểm, làm lên sự tình đến có nề nếp, tuyệt không tham công liều lĩnh. Nhưng là như vậy khuyết điểm, nhưng vừa vặn cùng Yến Quy Lai hình thành bổ sung. Yến Quy Lai làm việc, xưa nay đều là dứt khoát hẳn hoi, dũng cảm tiến tới. Tuyệt đại đa số thời điểm, làm Yến Quy Lai nói ra kế hoạch của chính mình cùng mục tiêu giờ. Mọi người đều cho rằng hắn là ở khoác lác, là đang nói láo, liền ngay cả người thân cận nhất, cũng không tin hắn. Không phải Yến Quy Lai tín dụng quá kém cỏi, trên thực tế, mãi đến tận hiện tại, Yến Quy Lai còn chưa từng có đã nói một câu mạnh miệng, mặc kệ nghe tới có bao nhiêu khuếch đại, có bao nhiêu khó mà tin nổi, Yến Quy Lai luôn có thể thực hiện mình hứa hẹn. Lấy lần này lương thực nguy cơ làm thí dụ, không có ai tin tưởng, hắn có thể làm ra nhiều như vậy lương thực. Khuếch đại hơn chính là, hắn làm ra lương thực. Còn không là phổ thông ngô, mà là tam phẩm linh mễ, nhị phẩm linh mạch, cùng với nhất phẩm linh cốc. Bất quá hiện tại, hết thảy đều đã thực hiện, hơn 100 ức nhân tộc cũng đã ăn no cơm, hơn nữa ăn xong tốt vô cùng. Liễu Nhan đặc điểm, cùng Yến Quy Lai vừa vặn ngược lại, làm việc vững vàng, chưa bao giờ chịu mạo hiểm. Nếu như nói, Yến Quy Lai làm việc, yêu thích hướng về kết quả tốt nhất muốn, như vậy Liễu Nhan làm việc, đều là yêu thích đè kết quả xấu nhất đi dự định. Như vậy đặc tính. Tuy rằng rất nhiều lúc sẽ hỏng việc, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì liều lĩnh, mà làm cho toàn bộ cục diện vỡ bàn. Bởi vậy, Yến Quy Lai có việc không ở giờ, do Liễu Nhan đến phụ trách tất cả, là nhất ổn thỏa, bất luận cục diện làm sao chuyển biến xấu, đều sẽ không triệt để vỡ đi. Chương 1869, hốt hoảng. Yến Quy Lai rất rõ ràng, muốn làm cho nhân loại thoát khỏi hiện nay quẫn cảnh, chỉ có thể dựa vào hắn mình, người khác đều là không giúp được gì. Hắn không ở thời điểm, ổn định áp đảo tất cả. Thật nếu có chuyện gì, cũng đến Yến Quy Lai sau khi trở lại, mới có thể xử lý và giải quyết, những người khác là không cái năng lực này. Ngược lại không là nói, Yến Quy Lai so với tất cả mọi người đều thông minh, cũng có thể làm, then chốt kỳ thực vẫn là tài nguyên vấn đề. Cái gọi là, không bột đố gột nên hồ, lại có thêm bản lĩnh, không có tài nguyên cũng làm không được bất cứ chuyện gì. Phái người đem Liễu Nhan gọi đến chấp chính bên trong đại sảnh, Yến Quy Lai ở trong phòng làm việc, tiếp kiến rồi nàng. Nhìn xa hoa cực kỳ, khắp nơi đều tỏa ra uy nghiêm khí tức văn phòng, Liễu Nhan chỉ cảm thấy quanh thân đổ mồ hôi, liền thở dốc cũng không dám miệng lớn đi thở. Nhìn Liễu Nhan câu nệ mà lại bất an dáng vẻ, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng. Đứng dậy, Yến Quy Lai đi tới bên cạnh tủ rượu bên, lấy một bình rượu ngon, cùng với hai cái chén rượu, đi tới Liễu Nhan trước người ngồi xuống. Ngồi ở Liễu Nhan đối diện mặt, Yến Quy Lai đem hai cái chén rượu phân biệt đặt tại trước mặt hai người, sau đó ngã nửa chén rượu ngon. Lúc này mới giơ chén lên, yêu Liễu Nhan cộng đồng nâng chén. Ngửa đầu ực một hớp rượu ngon, Yến Quy Lai ha ra trong miệng mùi rượu, Này cái gọi là rượu ngon, như trong ký ức như thế, là ở là khó uống muốn chết. Bất quá, này rượu ngon tuy rằng không ngon miệng, nhưng quả thật có hòa hoãn căng thẳng tâm tình tác dụng. Cái gọi là rượu tráng hùng nhân đảm, uống rượu, chuột cũng dám tìm mèo đánh nhau, liên tiếp uống ba chén rượu ngon. Liễu Nhan trắng như tuyết mặt cười trên, nhất thời hiện lên hai mặt đỏ ửng, đẹp không sao tả xiết, nhẹ nhàng bụ mặt trứng, Liễu Nhan nói, không muốn lại quán ta hiện tại tốt hơn rất nhiều, có chuyện gì, người có thể nói, ta đã không sốt sắng như vậy. Mỉm cười gật đầu, Yến Quy Lai nói, hiệu thuốc sự tình, xem ra là đừng đùa, mà chọn lựa nhân tài sự tình, tạm thời cũng có thể thả một thả, kế tiếp, ta dự định cho ngươi thay đổi vị trí. Thay đổi vị trí? Nghi hoặc nhìn một chút Yến Quy Lai. Liễu Nhan nói, được không, ngược lại, ta cũng không có gì lớn bản lĩnh, có chuyện gì, ngươi xin cứ việc phân phó là được rồi, dù như thế nào, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Mỉm cười gật đầu, Yến Quy Lai nói, được rồi, đã như vậy ngươi trở lại thu thập một thoáng, từ giờ trở đi, ngươi chính là đại chấp chính quan. Đại chấp chính quan? Nghi hoặc nhìn một chút Yến Quy Lai, Liễu Nhan nói, đây là chức vị gì à, làm sao nghe tới như thế quen tai? Đối mặt Liễu Nhan hỏi dò. Yến Quy Lai không khỏi khẽ mỉm cười nói, quen tai sao? Xác thực, ngươi ngẫm lại chức vị của ta, thì nên biết vị trí của ngươi là cái gì? Chức vị của ngươi? Nghi hoặc nhìn một chút Yến Quy Lai, Liễu Nhan nói, ngươi không phải chính bộ thủ tịch chấp chính quan sao? Này cùng ta có cái gì quan? Nói được nửa câu, Liễu Nhan đột nhiên ngừng lại, ngoác mồm lè lưỡi nhìn Yến Quy Lai, một câu nói đều không nói ra được. Ở Liễu Nhan nghĩ đến, nàng có thể có như bây giờ thân phận và địa vị. Có thể làm nhân loại làm ra lớn như vậy cống hiến, đã là nảy sinh không tiếc. Nhưng là không từng muốn, Yến Quy Lai dĩ nhiên đem nàng phủng đến đại chấp chính quan trên bảo tọa. Đại chấp chính quan là cái gì? Vậy cũng là chính bộ người đứng thứ hai, Yến Quy Lai không ở thời điểm, nàng nhưng dù là chính bộ cao nhất thủ lĩnh, cái đó địa vị cao, đúng là dưới một người, trên vạn vạn người. Nhưng là, Liễu Nhan tự nhận mình chỉ là một cái xóm nghèo đi ra em gái nhỏ mà thôi, tuy rằng đã từng nỗ lực đã học, tuy rằng có một chút khôn vặt. Nhưng là đem toàn bộ loài người vận mệnh, giao cho trong tay nàng, có phải là quá trò đùa điểm? Nhìn Liễu Nhan trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, Yến Quy Lai mỉm cười cấp cho cổ vũ. Dĩ tuyển Liễu Nhan, không chỉ là bởi vì nàng làm việc ổn thỏa, cũng không chỉ là bởi vì tín nhiệm. Xuất thân ở xóm nghèo Liễu Nhan, hiểu rõ hơn bách tính chi khó khăn. Quan trọng nhất đó là, Liễu Nhan cùng Diệp Linh như thế, đều có một viên thiện lương nhất tâm, quá khứ mười mấy năm qua, nàng kiếm được tiền kỳ thực cũng không ít, thế nhưng những kia tiền nhưng toàn bộ bị nàng dùng để cứu tế những kia già trẻ bệnh tàn. Như vậy thuần thiện phẩm tính, mới là Yến Quy Lai đồng ý nhận lệnh nàng vì là đại chấp chính quan hạt nhân nhân tố. Cho tới năng lực, tín nhiệm, không thể nói không trọng yếu, nhưng rất hiển nhiên, hai điểm này trên, Liễu Nhan cũng không kém những người khác. Nhưng là ta, tay chân luống cuống nhìn Yến Quy Lai, Liễu Nhan hốt hoảng nói, không được à, làm sao có khả năng? Không được, thật sự không được, ngươi mở ra cái khác ta chuyện cười được không? Này quá khoách đại rồi. Khoách đại. Nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai cười ngạo nghễ nói, chúng ta nhận thức thời gian cũng không ngắn. Ta cảm thấy, ngươi nên tính là hiểu rõ ta nhất người, ngươi thật sự cảm thấy. Này rất khoách đại. Thật sự cảm thấy, ta là ở trêu chọc ngươi chơi. Chuyện này. Đối mặt Yến Quy Lai, Liễu Nhan nhất thời không nói gì. Đúng đấy, bọn họ nhận thức thời gian là ở là không ngắn, có tới thời gian hơn một năm. Tại quá khứ hơn một năm thời gian trong. Yến Quy Lai nói rồi rất nhiều khoách đại cực kỳ, quả thực là ở khôi hài chơi. Nhưng là cuối cùng, Yến Quy Lai nhưng dùng hành động thực tế lần nữa chứng minh, hắn một điểm đều không khoách đại, cũng chưa từng có khôi hài chơi quen thuộc. Chỉ cần là Yến Quy Lai nói, dù cho là chuyện cười, ngươi cũng có thể coi là thật đi nghe. Không vì cái gì khác, chỉ vì, mặc dù là chuyện cười, Yến Quy Lai cũng sẽ đi thực hiện. Ngươi thật sự, muốn ta làm đại chấp chính quan. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Yến Quy Lai. Liễu Nhan cẩn thận nói, gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ngươi là ta hiểu rõ nhất, cũng người đáng tin tưởng nhất, ngươi năng lực đầy đủ, hơn nữa quan trọng nhất chính là, ngươi nắm giữ một viên hồn nhiên thiện lương, đồng ý vì là toàn bộ loài người dành phúc lợi trái tim. Nghe Yến Quy Lai, Liễu Nhan nhất thời đỏ lên mặt, ở Liễu Nhan nghe tới, Yến Quy Lai này một lời nói, liền như lời tâm tình giống như vậy, làm cho nàng như ẩm rượu nguyên chất, ngất vui sướng không biết ở nơi nào. Đỏ lên khuôn mặt, Liễu Nhan nói, ta không biết. Mình rốt cuộc có thể làm được hay không, bất quá, nếu như ngươi thật sự cần, ta nhất định sẽ liều mạng đi nỗ lực, tranh thủ không cho ngươi thất vọng. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, tận lực là tốt rồi, cũng không cần đi liều mạng, nói chung, ngươi là ta người thân nhất, cũng là tối đáng giá ta tin cậy người, có ngươi ở, ta mới có thể yên tâm.

cùng với quân bộ 7 đại bá chủ, đều tụ tập ở đây. Nhìn quanh một tuần, nhìn những này quen thuộc cực kỳ khuôn mặt, Sở Hành Vân thật dài thở dài một tiếng. Phân biệt hơn 100 năm, mọi người đều thay đổi, đều trở nên thành thục, không còn là trăm năm trước, này mười mấy, chừng 20 mao tiểu tử, mao nha đầu. Thật dài hít một hơi, Sở Hành Vân nói, chào mọi người, ta là Sở Hành Vân, ta đã trở về. Cái gì? Ngươi? Nghe được câu này, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, chuyện gì xảy ra? Yến Quy Lai làm sao tự xưng Sở Hành Vân? Nhìn tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt, Sở Hành Vân cay đắng cười một tiếng nói. Quá trình rất phức tạp, một câu đơn giản lại nói. Lần trước thiên địa đại kiếp nạn giờ, ta tuy rằng miễn cưỡng vượt qua này một kiếp, nhưng cũng mất đi ký ức. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân nhún nhún vai nói, bất quá, khi ta thành tựu đế tôn thời điểm, hết thảy mất đi ký ức, toàn bộ đều khôi phục, vì lẽ đó, từ giờ trở đi, ta không còn là Yến Quy Lai, ta là Sở Hành Vân. Một mặt không thể tin tưởng nhìn Yến Quy Lai, mặc dù mọi người cũng sớm đã xác nhận quá, Yến Quy Lai chính là Sở Hành Vân, nhưng là nói thực sự, trong nội tâm, kỳ thực vẫn là nửa tin nửa ngờ. Bởi vậy, Yến Quy Lai đột nhiên đứng ra nói, hắn thật sự chính là Sở Hành Vân giờ, trong thời gian ngắn, mọi người ngược lại không thể nào tiếp thu được. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ trong lúc đó, nhất tâm nhị dụng, trong nháy mắt đem thần thức chia ra làm hai, kích hoạt rồi lớn động đá bên trong, mê man mãng xà thân thể. Nhất tâm nhị dụng, đem thần thức chia ra làm hai, nói đến rất đơn giản, không chỗ đặc biệt gì. Thế nhưng chỉ có thành tựu nhất kiếp đế tôn sau, mới nắm giữ như vậy bản lĩnh, mặc dù là phổ thông đế tôn, cũng là không có khả năng chân chính nhất tâm nhị dụng, chớ nói chi là cầm thần thức chia ra làm hai. Lớn động đá bên trong, mãng xà thân thể chậm rãi mở mắt ra, quen thuộc một thoáng thứ hai thần thức sau, trước tiên mở ra thứ nguyên thông nói, triển khai không gian trồng chất. Sau một khắc, to lớn, rộng rãi sáng sủa đại sảnh làm việc bên trong, một đạo lớn vô cùng vết nứt không gian, trong nháy mắt mở ra. Mãng xà thân thể này đầu lâu to lớn, từ trong không gian thứ nguyên nhô đầu ra. Wow! Nhìn thấy này to lớn mãng xà đầu lâu, Bạch Băng, Diệp Linh, Cổ Man, Vư Tể. Nhân tộc 7 đại tướng tất cả mọi người, đều kinh ngạc thốt lên tiếng, con mắt trừng lớn đến cực hạn. Thái hư phệ linh mãng. Một mảnh tiếng kêu sợ hãi, từ nhân tộc 7 đại tướng trong miệng bộc phát ra. Nếu như nói, nhất định có một việc vật, giỏi nhất chứng minh Yến Quy Lai chính là Sở Hành Vân. Như vậy không nghi ngờ chút nào, thái hư phệ linh mãng, tuyệt đối là quyền uy. Ở Yến Quy Lai điều động dưới, mãng xà thân thể mạnh mẽ há mồm, đem nhân tộc 7 đại tướng, toàn bộ đều nuốt vào không gian thứ nguyên ở trong. Nhìn này quen thuộc cực kỳ không gian thứ nguyên, nơi này, nhân tộc 7 đại tướng, không chỉ một lần đã tới. Đặc biệt là Bạch Băng, hàng ngày qua lại thiên công đảo, thế giới thâm uyên, cùng với cái khác mỗi cái khu vực, đều dựa vào thái hư phệ linh mãng hỗ trợ, mới có thể trong nháy mắt vượt qua 10 triệu dặm. Bởi vậy, đối với thái hư phệ linh mãng, Bạch Băng, cùng với nhân tộc 7 đại tướng, thật sự không thể quen thuộc hơn được. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, tương tự nhân vật như vậy, là tuyệt đối không cách nào giả mạo, dựa vào thái hư phệ linh mãng, đủ để chứng minh, Yến Quy Lai chính là Sở Hành Vân. Nhìn tất cả mọi người kinh hãi dáng vẻ, Yến Quy Lai giật mình trong lúc đó, lần thứ hai mở ra không gian trồng chất, sau một khắc, thái hư phệ linh mãng há to miệng rộng, đem tất cả mọi người, từ trong không gian thứ nguyên phóng ra. Phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn lại, một mảnh cực kỳ thế giới xa lạ, hiện ra ở mặt của mọi người trước. Nhìn kỹ lại, đây là một mảnh tối tăm thế giới, trên bầu trời, tỏa ra mờ mịt ánh sáng. Lít nha lít nhít máy bay, ở giữa không trung nhanh chóng qua lại. Trên mặt đất, một trùng trùng trắng như tuyết kiến trúc, đều là do ngọc thạch xây mà thành, xa hoa, đẹp không sao tả xiết. Không sai, nơi này không phải nơi khác, chính là thế giới thâm uyên, ma linh bộ tộc tụ tập địa. Thân thể lăng không trôi nổi mà lên. Sở Hành Vân cất cao giọng nói, ma linh nữ vương, ma linh nguyên soái, còn không mau mau đến đây thấy ta. Theo Sở Hành Vân âm thanh thả ra, trong chớp mắt, một trận kịch liệt trong tiếng gió, vô số đạo to lớn điểm đen, từ từng là chu vi thăng lên, chen chúc hướng bên này bay tới. Chỉ một hồi công phu, những kia điểm đen liền bay đến phụ cận. Nhìn kỹ lại, này cái gọi là điểm đen, rõ ràng là từng cái lớn vô cùng bọ cánh cứng, mỗi cái bọ cánh cứng thân thể bên trên. Đều cưỡi một cái vóc người bé nhỏ cực kỳ, võ trang đầy đủ ma linh kỵ sĩ. Bao quanh đem đoàn người vây nhốt, giữa không trung. Những kia ma linh kỵ binh lớn tiếng hô, người phía dưới không được nhúc nhích, ở tại chỗ chờ đợi kế tiếp xử trí. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân không khỏi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, thâm uyên đế tôn, đi ra thấy ta. Sở Hành Vân âm thanh, rất xa truyền ra ngoài, nhưng là một lát đều không có hồi âm, ngược lại là càng ngày càng nhiều thâm uyên ma trùng. Từ bốn phương tám hướng dũng lại đây.

Sở Hành Vân cùng Xích Đồng một đường bay đến trong lúc đó, Sở Hành Vân cố nhiên đang thưởng thức nhân gian bách thái. Một bên khác, mặt đất trong thành phố, các đường cao thủ cũng đều trố mắt ngoác mồm nhìn bay ngang qua bầu trời hai cái nhân vật khủng bố. Một đường bay đến trong lúc đó, Sở Hành Vân cùng Xích Đồng đều không có hết sức phóng thích uy thế, nhưng cũng không có cố ý đi thu lại uy thế. Tại bọn họ mình cảm giác bên trong, bất quá là bình thường, từ bầu trời bay qua mà thôi. Nhưng là đối với đám người dưới đất tới nói, bọn họ trên thân thể tỏa ra khủng bố uy thế, nhưng trong nháy mắt đem chỗ đi qua, hết thảy võ giả ép tới quỳ sát cùng, liền khí đều thở không ra đây. Mãi cho, đến Sở Hành Vân cùng Xích Đồng thân ảnh biến mất ở trên bầu trời một hồi lâu, này cỗ uy thế mới dần dần tiêu tan cùng bên trong đất trời. Tận đến giờ phút này, tất cả mọi người mới khôi phục năng lực hoạt động. Ngơ ngác nhìn giữa không trung, Sở Hành Vân cùng Xích Đồng biến mất phương hướng, tất cả mọi người thật lâu không thể lên tiếng. Có thể đến nơi này, đều là chân linh thế giới thiên tài siêu cấp, bọn họ đều là xuyên qua rồi dài rằng giặc tinh không cổ lộ, từ chân linh thế giới, đến này càn khôn thế giới. Bởi vậy, nơi này mỗi người, đều là thiên tài siêu cấp. Trong 100 người, thì có 80 cái niết bàn trở lên cao thủ. Mà này 80 cái niết bàn trở lên cao thủ bên trong, lại có 30 là võ hoàng cấp tồn tại. Nhưng là, mặc dù mạnh như võ hoàng, đối mặt vừa nãy này hai đạo khủng bố uy thế, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể cùng niết bàn cấp cao thủ như thế, quỳ rạp dưới đất mặt bên trên, liền thân thể đều không thẳng lên được. Nếu như, đơn thuần chỉ là một cái nhất kiếp đế tôn ngược lại cũng thôi, kinh khủng nhất là hai cái nhất kiếp đế tôn, sóng vai mà đi. Làm hai tên nhất kiếp đế tôn uy thế nặng chồng lên nhau, đồng thời đè xuống thời điểm, loại kia không gì sánh kịp uy coi, tuyệt không là võ hoàng có thể chịu đựng. Tối làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là, tỏa ra áp lực khủng bố như thế hai người. Dĩ nhiên là hai cái người tuổi khoảng chừng, xem ra trắng ngần nam đồng cùng nữ đồng. Này, này càn khôn thế giới, khủng bố như vậy sao? 10 tuổi hài tử, đều thành đế tôn. Chương 1881, Phỉ Liêm tộc. Phỉ Liêm tộc, tục xưng con gián, là thái cổ thời đại liền tồn tại sinh vật mạnh mẽ. Phỉ Liêm tộc có hai cánh, có thể bay hành, nhưng cũng bay không cao, cũng bay không nhanh, càng bay không xa. Phỉ Liêm tộc không chỉ có thể bay, quan trọng hơn chính là, có thể trên mặt đất cao tốc chạy trốn, hành động như bay, hơn nữa linh hoạt lạ kỳ. Phỉ Liêm tộc lấy ngoan cường xưng, sinh sôi năng lực siêu cường, hầu như có thể ở bất kỳ hoàn cảnh cùng điều kiện dưới sinh tồn. Hơn nữa, Phỉ Liêm tộc phòng ngự mạnh mẽ đến khoách đại trình độ, chịu đựng vượt quá tự thân cảnh giới gấp 10 lần đả kích, cũng sẽ không tử vong, coi như một đao chém xuống Phỉ Liêm tộc đầu lâu, con rắn cũng sẽ không tử vong, mà là có thể tiếp tục tồn tại xuống, mãi cho đến bị chết đói. Đánh không chết, gõ không nát, ma không mặc, tạc không ra, đây chính là khủng bố Phỉ Liêm tộc. Ở ma nghĩ đế tôn Xích Đồng dẫn dắt đi, Sở Hành Vân đến tuyến đầu, thời gian qua đi trăm năm, lần thứ hai nhìn thấy ma linh hoàng hậu, cùng với ma linh nguyên soái. Quá khứ hơn 100 năm thời gian trong, hai người này vẫn canh giữ ở tuyến đầu, xuất lĩnh ngàn vạn ma linh chiến sĩ, cùng với ngàn vạn thâm uyên chiến sĩ, còn có cái khác bách giới chủng tộc, ngăn lại Phỉ Liêm tộc đại quân. Chỉ có điều, cùng Phỉ Liêm tộc so ra, thâm uyên bách giới thực lực là ở có chút đáng lo. Mặc dù nói, cá thể về mặt thực lực, thâm uyên bách giới những chủng tộc khác đều phi thường mạnh mẽ, 108 cái chủng tộc bên trong, liền ra 18 cái đế tôn cường giả. Thâm uyên bách giới, hiện nay có 18 tên đế tôn, phân biệt là một sừng đế tôn, thất tinh đế tôn, bọ hung đế tôn, lớn đầu đế tôn, trường kích đế tôn, tượng giáp đế tôn, thiếu giáp đế tôn, kim quy đế tôn, đấu nguyên đế tôn, loài bọ xích đế tôn, bọ ngựa đế tôn, dế mèn đế tôn, trúc tiết đế tôn, phù du đế tôn, châu chấu đế tôn, thiên ngưu đế tôn, thiên ngô đế tôn, thiên hạt đế tôn. Này 18 tên bách giới đế tôn, cá thể thực lực cường hoành, liền không cần nhiều lời. Làm bách giới chủng tộc đế tôn, này 18 đại đế tôn, đều nắm giữ một thân cứng rắn không thể phá vỡ giáp xác. Hơn nữa, từng cái lực lớn như châu, nói bạt núi ném mạnh khoách đại điểm, nhưng kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng là, mạnh mẽ như vậy đế tôn, đối mặt trên Phỉ Liêm tộc, nhưng căn bản không có biện pháp quá tốt, mặc dù là thiếp thân vật lộn, cũng rất khó giết chết những kia Phỉ Liêm tộc võ hoàng cảnh giới cao thủ. Chỉ nói riêng phòng ngự, Phỉ Liêm tộc dị thường khó chơi, bọn họ giáp xác không chỉ cứng rắn cực kỳ, hơn nữa tính dai càng là lớn đến kinh người, gần như không cách nào bị phá hủy. Hơn nữa, mặc dù bị đánh đánh, mặc dù bị gõ nát, con rắn bộ tộc cũng tuyệt sẽ không tử vong, nghỉ ngơi một hồi, liền lại có thể bò lên, tiếp tục tập trung vào chiến đấu bên trong. Coi như đầu bị chém đứt, cũng vẫn như cũ chinh chiến không ngớt, mãi đến tận bị chết đói, mới coi như chung kết. Bởi vậy, muốn giết con rắn bộ tộc, biện pháp duy nhất chính là đem cả người hoàn toàn nát tan đi, chỉ có như vậy mới có thể triệt để giết chết Phỉ Liêm tộc chiến tướng. Có thể vấn đề là, muốn triệt để nát tan võ hoàng cấp con rắn chiến tướng, vậy cần đế tôn cấp cao thủ, một đòn toàn lực mới có thể làm được. Bách giới chủng tộc, tổng cộng chỉ có 18 tên đế tôn, coi như mỗi một lần công kích, đều là một đòn toàn lực, có thể giết đến vài con rắn. Hơn nữa, tuy rằng năng lượng trên là vô hạn, có thể đế tôn không phải máy móc, không thể thật sự vô hạn chiến đấu tiếp, nhiều nhất 9 ngày 9 đêm, cũng là thần hồn đều bì, không thể tiếp tục được nữa. Bởi vậy, bách giới chủng tộc đế tôn tuy nhiều, thực lực tuy mạnh, thế nhưng ở toàn bộ trong chiến dịch, đưa đến tác dụng, nhưng hầu như là số 0. Phỉ Liêm tộc số lượng, lấy trăm tỷ tỷ kế, không có ai biết kỳ cụ thể số lượng, chỉ dựa vào 18 tên bách giới đế tôn đi giết, mặc dù giết tới địa lão thiên hoang, cũng chỉ có thể càng giết càng nhiều. 18 tên đế tôn giết chóc hiệu suất, chỉ tương đương với Phỉ Liêm tộc tân sinh nhi 1% triệu, là Phỉ Liêm tộc chết trận sĩ tốt 1/1000000, hoàn toàn có thể quên. Đương nhiên, này 18 tên đế tôn mặc dù đối với khắp cả chiến cuộc, không được bất kỳ tác dụng gì, cũng rất khó ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Thế nhưng, chính là dựa vào này 18 tên đế tôn, mới bảo vệ vỏ quả đất tối tầng ngoài đường nối, ngăn cản Phỉ Liêm tộc tiến vào mặt đất. Nếu không là Ma Linh Hoàng hậu, cùng với Ma Linh Nguyên Soái, thống suất ngàn vạn Thâm Uyên tộc, Ma Linh tộc, cùng với bách giới chủng tộc, chấn thủ tại chỗ này, đừng nói nhân tộc, mặc dù là yêu tộc, cũng như thế khó mà tránh khỏi bị Phỉ Liêm tộc quét ngang vận mệnh. Dựa vào Phỉ Liêm tộc sinh sôi cùng trưởng thành tốc độ, không có bất cứ sinh vật nào có thể ngăn cản ở con rắn đại quân trước. Cũng may, Phỉ Liêm tộc chỉ có thể khoan thành động, chui qua kẽ hở khích, nhưng sẽ không đào thành động, bởi vậy, chỉ có thể dọc theo sẵn có đường nối cùng khe hở đi tới, bởi vậy, chỉ cần bảo vệ lấy chiến lược tính cửa ải, liền có thể chặn lại con rắn bộ tộc xâm lấn. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Ma Linh nữ hoàng cùng với Ma Linh hoàng hậu nhất thời như bay đánh tới, rơi vào Sở Hành Vân trên bả vai, nỗ lực mở hai tay ra, ôm Sở Hành Vân khuôn mặt. Nhìn nước mắt rơi như mưa hai cái kiều tiểu hình dáng, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng, nghiêm túc nói, tình huống của tiền tuyến thế nào rồi? Còn có thể chống lại sao? Lắc lắc đầu, Ma Linh Nguyên Soái cay đắng mà nói, không, chúng ta kỳ thực đã sớm không thủ được, phòng tuyến lúc nào cũng có thể tan vỡ. Gật gật đầu, Ma Linh Hoàng hậu tiếp lời nói, không sai, trên thực tế, chúng ta có thể chống đỡ đến hiện tại, dựa vào không phải thực lực, mà là liều chết. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, chuyện phiếm ít nói, đi, mang ta đi tiền tuyến nhìn một chút. Đối mặt Sở Hành Vân thỉnh cầu, Ma Linh Hoàng hậu cùng Ma Linh Nguyên Soái gật gật đầu, dẫn dắt Sở Hành Vân, hướng phía trước tuyến phương hướng đuổi tới, đi xem một chút, con rắn bộ tộc xâm lấn, đến cùng là ra sao. Một đường bước đi, phóng tầm mắt nhìn thấy, nói hai bên đường, là từng chiếc to lớn xe cộ. Cái này to lớn, cũng không phải đứng Ma Linh bộ tộc góc độ đi nói, mặc dù là đứng loài người góc độ đi nói. Những này chiến xa thể tích cũng quá lớn khổng lồ. Cao 5, 6m, dài 20, 30m to lớn chiến xa bên trên, là từng cái đường kính khoảng 3m, dài 17, 8m kim loại viên đồng. Chỉ nhìn từ bên ngoài, rất giống Ma Linh hỏa tiễn phóng to bản. Nhìn Sở Hành Vân ánh mắt tò mò, Ma Linh Nguyên Soái nói, đây là cấp 7 phù văn chi đạo cao nhất kiệt tác, hạng nặng Ma Linh hỏa tiễn. Tự hào gật gật đầu, Ma Linh Hoàng hậu nói, này hạng nặng Ma Linh hỏa tiễn. Là quá khứ trăm năm qua, Ma Linh bộ tộc cao nhất kiệt tác, nếu không là dựa vào này hạng nặng Ma Linh hỏa tiễn, chúng ta tuyệt đối chống đỡ không được lâu như vậy. Trong khi nói chuyện, phía dưới to lớn chiến xa bên trên, những kia to lớn hạng nặng Ma Linh hỏa tiễn, dồn dập bị dựng đứng lên, hết thảy hạng nặng Ma Linh hỏa tiễn, tranh trách chỉ về chiến trường phương hướng. Hổn hển, hổn hển, hổn hển. Sau một khắc, từng đạo sắc bén thét dài trong tiếng, này từng cây hạng nặng Ma Linh hỏa tiễn. Kéo thật dài đuôi khói, gào thét nhảy lên bầu trời, hướng về chiến trường bay qua. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi sáng lên con mắt, quay về hai vai bên trên Ma Linh Hoàng hậu, cùng với Ma Linh Nguyên Soái hỏi thăm một chút sau, thân thể tốc độ trong nháy mắt tăng lên, quỷ mị biến mất ở tại chỗ, nhanh như chớp, hướng phía trước tuyến phương hướng đuổi tới. Nhất kiếp đế tôn tốc độ xuống, mặc dù là hạng nặng Ma Linh hỏa tiễn cũng xa xa so với không được, trong nháy mắt liền bị Sở Hành Vân đuổi theo, sau đó liền bị bỏ lại đằng sau. Hơn nữa càng quăng càng xa, một đường chạy như bay trong lúc đó, rất nhanh, phía trước một trận trống trải, một cái bao la cực kỳ lòng đất động thiên, thình lình xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Chương 1882, Ma Nghĩ Đế Tôn. Phóng tầm mắt nhìn lại, bách giới chủng tộc đại quân, đóng tại đi về lòng đất động thiên đường nối bên trong, mà bên ngoài toàn bộ động thiên bên trong, lít nhá lít nhít, tất cả đều là Phỉ Liêm tộc đại quân bóng người. Rất hiển nhiên, cái này đường nối là to lớn lòng đất sinh vật chui ra. Đường kính hơn trăm thước, cùng loài người thân thể so ra, quả thực lớn đến khuếch đại. Bởi vậy, mặc dù chỉ là đóng giữ một con đường, nhưng là phòng thủ khu vực, nhưng cũng là lớn vô cùng.